Bất kể thế nào, càng nhiều phù văn huyền binh điển càng tốt, càng nhiều càng có thêm sự bảo đảm. Đại đế, thật sự không gặp sao? Ứng Phượng Thiên do dự một chút, vẫn hỏi lại. Vu Nhai vẫn chỉ hai tiếng không gặp. Nếu hắn đã quyết định làm vua Bách tộc chính là không để bất kỳ một thế lực nào trói buộc. Cũng giống như trước đây, ở Đại lục Thần Huyền hiện tại, bất kỳ ai cũng không biết có thể sống được bao lâu. Bất kỳ ai cũng không biết bánh răng vận mệnh sẽ di chuyển như thế nào. Nhưng có vài điều có thể khẳng định, số phận nằm ở trong tay mình vẫn tốt hơn so với nằm ở trong tay người khác. Hắc hắc, ban đầu chính là không muốn chịu sự ràng buộc của đế quốc huyền binh, không muốn làm lính hầu của đế quốc huyền binh. Hiện tại thấy điều đó hoàn toàn chẳng có tác dụng gì, còn không bằng thêm chút thời gian lĩnh ngộ phù văn. Ta bảo báo lại với bọn họ thế nào? Ứng Phượng Thiên lại hỏi, đã nói chờ sau khi chúng ta giành được thắng lợi trong cuộc chiến tranh này, ta sẽ chiêu đãi bọn họ thật tốt. Đến lúc đó bọn họ muốn nói gì cũng có thể nói ra. Vu Nhai lộ rõ khí phách của mình. Hiện tại phải cổ vũ sĩ khí của Bách tộc, cổ vũ bất kỳ thời khắc nào. Vâng, Ứng Phượng Thiên không nói gì thêm nữa, quay lại trả lời sứ giả của hai đại đế quốc. Chỉ có điều, không bao lâu sau, một âm thanh đột nhiên xuất hiện, gần như bao trùm xung quanh khu vực thú đằng vương thành, mang theo chút tức giận. Vu Nhai, ngươi đừng quên thân phận của ngươi. Ngươi muốn phản bội đế quốc huyền binh sao? Hiện tại, Trương Tả ta lấy danh nghĩa là đại nguyên soái đông nam của đế quốc huyền binh ra lệnh cho ngươi, lập tức xuất hiện ở trước mặt ta. Nếu không ngươi sẽ biết thế nào là sự phẫn nộ của đế quốc huyền binh. Giọng nói kia vang vọng, nhưng không có bất kỳ lời đáp lại nào. Đợi một chút, Trương Tả lại cả giận nói, Vu Nhai, lập tức xuất hiện. Vẫn không có tiếng đáp lại, chỉ có từng tiếng vang vọng lại. Trương Tả thật sự nổi giận, tiểu tử này thật sự cuồng vọng đến cực điểm. Hắn lấy danh nghĩa là đại nguyên soái đông nam tới gặp, lại không xem thường, không để ý tới. Vu Nhai, chẳng qua là một vãn bối có vận may dẫm phải cướp chó mà thôi. Vu Nhai, tiểu tử miệng còn hôi sữa. Các thần cấp nghe lệnh, nếu như có người làm huyên náo ở trung tâm liên minh bách tộc chúng ta, lấy luật lệ của dân cổ duệ để xét xử, giết không tha. Đúng vào lúc này, cuối cùng giọng nói Vu Nhai truyền ra, hơn nữa còn là cắt ngang lời chửi rủa của Trương Tả, khí phách và sát khí cùng bạo phát. Vừa dứt lời, thú đằng vương thành lại trở nên yên tĩnh. Sau đó khoảng 20 âm thanh đồng thời nói, vâng, Vu, Trương Tả tức thiếu chút nữa thì nổ tung. Nhưng khi hắn cảm nhận được khí tức của khoảng 20 thần cấp này, cũng không dám tiếp tục nói lung tung nữa. Hắn mới phát hiện, tiểu tử miệng còn hôi sữa trong mắt hắn, bây giờ là tồn tại nắm giữ lực lượng lớn như vậy. Hừ, Vu Nhai, ngươi sẽ chờ nhận đế quốc huyền binh xét xử. Trương Tả cuối cùng thốt ra một câu đe dọa rồi rời đi, ở lại cho mất mặt sao? Chỉ có điều, trong lúc vô tình hắn lại thừa nhận Vu Nhai có thể ngăn cản công kích của dân cổ duệ. Hình như hắn cũng chịu ảnh hưởng trước khí phách của Vu Nhai. Hắc hắc. Muốn bị đế quốc huyền binh xét xử nhất định phải lấy trước trận chiến tranh này. Nhưng thời điểm Vu Nhai thật sự bắt đầu cuộc chiến tranh này, đế quốc huyền binh còn có thể ràng buộc được hắn sao? Nguyên soái, Vu Nhai, tại hạ là cách lạp ô của đế quốc ma pháp. Ta cũng không tính là gây ầm ĩ chứ. Mong ngàn vạn đừng giết ta. Ta chỉ muốn nói với nguyên soái một tin tức. Đế quốc ma pháp đã nắm được tin tức tình báo chính xác. Rất nhanh Hắc Nguyệt Thần Vương và Thanh Mộc Thần Vương sẽ xông tới đây. Đây chính là Thần Vương cường đại hơn so với cấp bậc thần tướng vô số lần. Hy vọng đến lúc đó nguyên soái sẽ suy nghĩ tới đế quốc ma pháp ta. Thần Vương, Thần Tướng, có vài cao thủ thần cấp của Bách tộc sững sờ, lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Ta chặt đứt hai tay Vương tử Thanh Mộc lại bắt hắn. Thanh Mộc Thần Vương sẽ không tính toán với ta sao? Ta giết đại quản sự Hắc Nguyệt chỉ còn lại có nửa cái mạng. Hắc Nguyệt Thần Vương sẽ không tính toán với ta sao? Vậy xin mời. Vu Nhai chỉ từ tốn nói. Vậy chúc nguyên soái Vu Nhai vừa xuất quân đã chiến thắng giòn giã. Công chúa Nguyệt Lâm Sa rất nhanh cũng sẽ tới đây. Đến lúc đó ngàn vạn đừng để công chúa phải đi một chuyến uổng công. Nghe nói các ngài là bằng hữu. Cách Lạp Ô không thể ngờ được Vu Nhai sẽ có phản ứng như vậy, càng không thể ngờ được thần vương cũng sợ hắn, còn bị hắn lợi dụng một cách tài tình, khiến thần cấp của bách tộc lại tràn đầy sĩ khí. Cách Lạp Ô chỉ có thể nói một câu chẳng đâu ra đâu, sau đó rời đi, yên tĩnh, nhưng lại yên tĩnh một cách quỷ dị. Trong thú đằng vương thành, dường như ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy. Ma thú xung quanh, động vật thậm chí ngay cả loài bò sát nhỏ dường như đều bởi vì áp lực kinh thiên nhất kiếm mà chạy sạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1504, người gây ầm ĩ, giết không tha. 2. Hiện tại xung quanh thú đằng vương thành, ngoại trừ 20 vị cao thủ thần cấp ra chỉ còn lại Vu Nhai, Thủy Tinh và Tiểu Hắc. A, nếu như tính cả chuẩn thần đan đạo hùng cũng là thần cấp. Ách, lại quên nói, những cao thủ cổ duệ dưới sự dẫn dắt của Thanh Mộc Vương từ bây giờ còn chưa bị giết chết, đang bị nhốt ở dưới thú đằng vương thành, cũng chính là cung điện cổ ma vốn nằm trong lòng đất kia. Hiện tại tất nhiên là không đáng nói tới. Ai còn nhớ về bọn họ chứ? Đây là một đêm yên tĩnh trước đại chiến. Sự yên tĩnh khiến người ta khủng hoảng, nhưng cũng lại khiến cho người ta an tâm. Bởi vì Vu Nhai cũng không muốn đầu nhập vào hai đại đế quốc. Trước đó, người bách tộc đều lo lắng, liệu Vu Nhai nguyên soái trẻ tuổi nhất đế quốc huyền binh có thể dẫn theo bách tộc loạn địa đầu nhập đế quốc huyền binh hay không? Nhưng bây giờ lời Vu Nhai nói đã chứng minh tất cả. Đồng thời, người bách tộc cũng biết, vận mệnh của bách tộc hoàn toàn nằm ở trong tay bọn họ. Sống hay chết, rất nhanh sẽ có kết quả. Về phần cấp bậc thần vương, bọn họ đã không lo lắng nữa. Nếu Vu Nhai đã nói như vậy, bọn họ còn sợ cái lông. Nhưng thật ra Lâm Mộc Phong, Đan Đạo Hùng và Minh Bà đều có chút sững sờ. Không ngờ Vu Nhai đã sớm biết tới sự tồn tại của cấp bậc thần vương. Dường như hắn thật sự có chuẩn bị trước. Có lẽ trận chiến tranh này có thể thắng lợi. Trước đó bọn họ cũng dự tính nếu lát nữa đánh không lại sẽ chạy trốn, thậm chí đã nghĩ xong đường lui. Nhưng hiện tại hình như thật sự có cơ hội liều mạng. Đúng vậy, thật ra ban đầu Đan Đạo Hùng cũng không quá coi trọng Vu Nhai. Bất kể là ban đầu, thời điểm chỉnh đốn, tập hợp bách tộc hay bây giờ khi đối kháng với dân cổ duệ, thời điểm chỉnh đốn tập hợp bách tộc, hắn cũng đã nghĩ tốt đường lui. Hiện tại hắn cũng nghĩ tốt đường lui. Cái gì mà tín nhiệm Vu Nhai vô điều kiện chứ? Mói là nói như vậy, nhưng đến khi thật sự bước ra khỏi cửa, hắn vẫn quyết định trước hết phải nghĩ biện pháp bảo toàn tính mạng sau khi thua đã, sau đó nói sau. Ai biết Vu Nhai không ngờ lại tự tin như vậy. Vậy hắn phải cố gắng thực hiện sự tín nhiệm vô điều kiện đến cùng. Được rồi, hắn vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Đường lui vẫn phải có, nhưng bất kể thế nào, hiện tại trong lòng hắn vẫn tràn ngập hy vọng. Phủ văn góc 48, góc 49 đã không có cách nào nhanh chóng hoàn thành được. Chỉ sợ là không xong, Vu Nhai không để ý tới sứ giả của hai đại đế quốc kia, vẫn tiếp tục lĩnh ngộ phủ văn. Trong nháy mắt hắn lại lĩnh ngộ thêm hai góc, nhưng thời điểm thấy góc 49, hắn vẫn có cảm giác không biết ra tay từ đâu. Nếu không có cách nào hoàn thành một cách dễ dàng, sợ rằng sẽ không kịp. Chỉ có điều góc 48 khiến hắn có thể cảm giác vui sướng và tiến bộ trong huyền binh điển, bao gồm tiến bước trong huyền binh bản mạng. Thời điểm Vu Nhai còn muốn tiếp tục lĩnh ngộ thử xem, giọng nói trầm thấp của Vu Thuấn chợt truyền đến. Hai mắt Vu Nhai mở ra, trong phút chốc thân ảnh đã biến mất ở trong chính điện. Hắn đi tới bên cạnh Thủy Tinh đang chờ ở bên ngoài. Tới đây, Tiểu Hắc, bảo vệ tốt cho Thủy Tinh, Vu Nhai khẽ nói. Ngay lập tức thân ảnh lại lóe lên, đã chạy ra khỏi sát trận ngoài cổ ma điện. Bên ngoài, 20 cường giả thần cấp của Liên minh Bách tộc đã bay thật cao với phía trên không trung của thú đằng Vương Thành. Mà lúc này, ở trên không trung đang có hơn 10 điểm đen nhanh chóng lao đến. Các thần cấp nhìn thấy Vu Nhai bay tới cũng khẽ nói. Vu Nhai chỉ khẽ gật đầu. Bởi vì mười mấy điểm đen đã biến thành thân ảnh. Chỉ trước mắt, bọn họ đã hạ xuống phía trước thú đằng Vương Thành. Trên người mười mấy thân ảnh này truyền đến đủ loại chấn động. Xem ra dân cổ Duệ ngoại trừ thần hoàng tộc và ngự thời, ngự không gia, mỗi thần tộc đều có phái cường giả thần cấp tới chiến đấu. Nữ có, nam có, trung niên có, lão niên có, thậm chí còn có một cự long màu xanh, chính là thần long hệ mộc, tạp ni cổ tư ở thanh mộc thần thành trước kia. Đội hình của dân cổ Duệ quả nhiên dũng mạnh, đồng thời, nhãn thần của bọn họ đều lộ vẻ cao cao tại thượng, nhìn cao thủ liên minh bách tộc phía trước giống như nhìn người chết vậy. Sau đó, ánh mắt các cổ Duệ thần cấp đều nhìn về phía Vu Nhai. Quá rõ ràng, tuy rằng Vu Nhai mặc chính là chiến giáp của Vu Thuấn trước đó, không tính là sang trọng, nhưng ở đây chỉ có hắn là trẻ tuổi nhất, cũng chỉ có chấn động trên người hắn là yếu nhất. Quả nhiên là ngươi. Thần Long Tạp Ni cổ tư lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vu Nhai, lấy âm thanh vang rền nói. Hắn cảm giác được, trên người Vu Nhai mang theo uy áp cự long của hắn, mặc dù không có lộ ra, lại không thoát khỏi ánh mắt hắn. Trong lòng hắn thầm hận, thật không nghĩ tới, trước đây ngay cả hắn cũng bị nhân loại thấp hèn này lừa dối. Không, thậm chí hắn còn cảm giác được Vu Nhai đã ăn sạch cả trứng rồng. Vu Nhai hiện tại cũng không che giấu bất kỳ khí tức nào nữa. Hắn cùng với dân cổ Duệ, cùng cự long tộc đã là tình trạng không chết không dừng. Đối với khí tức ăn trứng rồng trên người Vu Nhai, Tạp Ni cổ tư không cảm thấy kỳ quái. Hắn vốn đã nghe Lam Thương Tử, cự long hệ băng kia nói qua về chuyện của Vu Nhai. Đây cũng không phải là điều khiến hắn phẫn nộ. Biết hay không biết cũng như nhau. Hắn chỉ không có cách nào tiếp nhận được việc tiểu tử này ở ngay dưới mí mắt hắn lại lừa dối hắn, khiến hắn bị các cự long khác âm thầm cười nhạo là hắn bất tài. Lại gặp mặt, Tạp Ni cổ tư thần long, cảm ơn ngươi trước đây đã giúp ta thành tựu cự long thánh đạo. Vu Nhai bình tĩnh mỉm cười, nếu hắn đã mở miệng nói, Vu Nhai tất nhiên phải hữu hảo đáp lại. Đương nhiên, bây giờ nghe ra lại đặc biệt châm chọc. Hừ, Tạp Ni cổ tư thần long, không cần cùng tiểu tử này múa mép khua môi. Chúng ta không cần thiết nói chuyện cùng người chết. Vốn Tạp Ni cổ tư nghe Vu Nhai nói vậy, tất nhiên phẫn nộ. Nhưng không đợi hắn mở miệng rít gào, đã nghe được bên cạnh vị cao thủ nào đó nói. Đây là một vị trên người hỏa diễm thiêu đốt. Xem ra là cao thủ của dung diễm thần tộc, cũng chính là trưởng bối của đan diễm tâm. Tạp Ni cổ tư thần long, ngươi nên biết ta đã ăn trứng rồng, thậm chí ta không chỉ đã ăn trứng rồng, ta còn lấy được thất can long thương. Chật, chính là thất can này. Trước đây ta tìm được ở trong địa phận rồng của các ngươi, lần lượt cắm ở trên xương của 7 con long hoàng, lấy được phù văn từ đầu long hoàng cùng lực lượng của cả một địa phận rồng. A, ta cảm thấy rất kỳ quái. Vì sao trong địa phận rồng của các ngươi lại có thứ này? Vu Nhai thấy vị cao thủ dung diễm thần tộc kia, trong lòng lập tức khẽ động, lấy ra thất long thương nói. Quả nhiên, khi thấy thất long thương, mắt rồng của Tạp Ni cổ tư thần long gần như muốn rơi ra ngoài. Hắn là thần long, cảm nhận đối với thất long thương thật ra rõ ràng hơn so với thánh long. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1505, Hắc Nguyệt cùng Thanh Mộc bên trong quả thực tràn ngập khí tức long hoàng. Trước đây sau khi ta đến thất long thương, liền phát hiện ra đan diễm tâm, dung diễm thần cấp ở phía ngoài địa phận của rồng lén lén lút lút, không biết làm gì. Đúng rồi, cũng lúc đó, đan diễm tâm đã chết ở trên tay ta. Vu Nhai lại nở nụ cười quỷ dị nói. Tạp Ni cổ tư thần long cuối cùng không thể bình tĩnh được nữa. Hắn tức giận nhìn về phía cao thủ dung diễm thần tộc, ánh mắt trở thành vô cùng lạnh lẽo. Trước kia cự long tộc bọn họ đã nghi ngờ dung diễm thần tộc. Bây giờ nghe Vu Nhai nói như vậy, tất nhiên phẫn nộ, cũng càng thêm xác định. Hừ, sớm nghe nói tiểu tử nhân loại thấp hèn này miệng lưỡi dẻo kẹo. Quả nhiên đã được mở mang kiến thức. Tạp Ni cổ tư thần long, ngươi tin tưởng vào chuyện hoang đường của hắn sao? Dân cổ Duệ chúng ta cũng không quá am hiểu về phù văn. Cao thủ dung diễm thần tộc trợn mắt nói mò. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận chuyện thất long thương. Lại nói, thất long thương hiện tại ở trong tay Vu Nhai, cũng không phải ở trong tay bọn họ. Dân cổ Duệ quả thực không quá am hiểu phù văn, nhưng cũng không phải là không có. bọn họ thậm chí còn hiểu ma pháp trận, thậm chí còn hiểu được sát trận cổ ma tộc. Đồng thời, giống nhân loại cũng không phải hoàn toàn không biết sát trận. Từng trải phát triển và dung hợp lâu như vậy, rất nhiều thứ đều dung hợp. Chỉ là vấn đề có am hiểu hay không? Trong lòng Tạp Ni Cổ Tư Thần Long đương nhiên còn có nghi ngờ, nhưng bây giờ không phải là thời điểm tìm hiểu rõ ràng. Hắn biết rõ hiện tại nên làm những gì. Dù sao đến lúc đó nhất định phải bắt sống Vu Nhai, có thể hỏi ra rất nhiều vấn đề. Tạp Ni Cổ Tư Thần Long không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vu Nhai. Vu Nhai cũng chỉ mỉm cười. Hắn tất nhiên sẽ không cho rằng chỉ nói mấy câu là có thể khiến cao thủ dân cổ Duệ bất hòa đánh nhau, nhưng ít ra có thể khiến cho bọn họ có chút mâu thuẫn. À, thật ra hắn chỉ thuận miệng nói một chút mà thôi. Cục diện lại trở nên yên tĩnh. Hai bên hoàn toàn không có ý định động thủ, dường như đều đang chờ người nào tới. Đúng vào lúc này, ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Chính là hai nam tử trung niên và một lão già. Lão già kia rất quen thuộc, chính là đại quản sự Hắc Nguyệt. Nam tử trung niên một người màu mặc xanh, một người mặc màu xám. So với bất kỳ kẻ nào ở đây, khí thế trên người của hai người đó đều khủng bố hơn hẳn. Đúng vậy, cho dù là thần cấp cũng có thể cảm giác được khí thế khủng bố của bọn họ. Sắc mặt đám người liên minh bách tộc lập tức trở nên nghiêm trọng. Ra mắt hai vị thần vương, cổ duệ thần cấp rất nhanh liền hành lễ. Ừ, đúng vậy, người tới chính là Hắc Nguyệt Thần Vương và Thanh Mộc Thần Vương. Chỉ nghe bọn họ khẽ lên tiếng, sau đó nhìn về phía Vu Nhai. Từ phía xa, bọn họ đã chú ý tới Vu Nhai, căn bản không cần phải tìm kiếm. Thanh Mộc Thần Vương trông rất nho nhã, nhưng khi hắn mở miệng lại phá hỏng khí chất trên người. Sự cao cao tại thượng vẫn che giấu khí chất vốn có. Đồng thời khi hắn nói ra hai chữ Vu Nhai cũng mang theo cảm giác lạnh lẽo như băng. Thanh Mộc Thần Vương, thời điểm ta ở vị trí chi địa, vốn cho rằng ngươi sẽ tiếp kiến ta. Ai, khi đó ta còn không biết Thần Vương là gì. Nếu không phải tại ngươi cao cao tại thượng, kỳ thị thần nhân hỗn huyết, nói không chừng sẽ không có chuyện như ngày nay. Vu Nhai thản nhiên cười. Nói lời này dường như là đang nịnh hót Thanh Mộc Thần Vương, nhưng kỳ thực cũng là sát mối lên vết thương của hắn, cùng ý thức vị chi chi địa giống như Tạp Ni Cổ Tư Thần Long. Vu Nhai gần như đã làm loạn dưới mí mắt của Thanh Mộc Thần Vương. Tuy rằng chưa từng thấy tận mắt, nhưng lúc đó Vu Nhai hoạt động lại là Thanh Mộc Thần Thành. Hắn cũng cảm thấy mất mặt, đặc biệt bị sỉ nhục. Cũng như trước đây từng nói qua, bọn họ cao cao tại thượng có khi nào bị người cưỡi ở trên đầu bọn họ? Bởi vì bọn họ cao cao tại thượng nên ngã rất thảm. Bọn họ không cách nào tha thứ cho con kiến leo đến trên đầu bọn họ. Điều càng làm cho hắn phẫn nộ hơn chính là Vương Tử Thanh Mộc, cũng chính là con hắn lại rơi vào trong tay Vu Nhai, sinh tử chẳng biết thế nào. Hắc Nguyệt, ngươi hình như còn có điều gì đó muốn nói với con kiến nhỏ này, mau nói hết rồi nhanh chóng xử quyết hắn đi. Thanh Mộc Thần Vương cũng không muốn nói nhiều lời vô nghĩa với Vu Nhai, trực tiếp nhìn về phía Hắc Nguyệt Thần Vương. Ở trong mắt hắn, chuyện trước mắt quả thực không khó giải quyết. Thậm chí vừa rồi bọn họ đã dò xét qua, xung quanh không có cao thủ cấp bậc Thần Vương. Hai đại đế quốc trợ giúp cũng bị Vu Nhai khuyên lui lại. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không lơ là thiếu cảnh giác. Có trời mới biết Vu Nhai che giấu con bài tẩy thế nào. Phải biết rằng, hiện tại rất nhiều người đều cho rằng nghiệp đoàn Lữ Giả đang âm thầm giúp đỡ Vu Nhai. Nếu không Vu Nhai có thể che giấu tin tức tốt như vậy sao? Có thể đi vào vị trí chi địa. Nói chung, lấy tình huống trước mắt có thể thấy, muốn bắt Vu Nhai thật sự không thành vấn đề. Theo lời của hắn, mọi người xung quanh đều nhìn về phía Hắc Nguyệt Thần Vương, bao gồm cả Vu Nhai. Đây là phụ thân của tiểu Mỹ sao? Vu Nhai cũng nhìn Hắc Nguyệt Thần Vương, chỉ thấy hắn bộ dạng có chút phiền muộn, tuổi gần trung niên, mặc trên người trường sam màu đen có hình trăng lưỡi liềm, tương tự với kiểu dáng của Hoa Hạ cổ đại. Tóc hắn buông dài, gương mặt thon dài, hai mắt lại giống như độc xà. Khí chất của hắn có vài phần tương tự với Độc Cô Chiến Phong, nhưng khác ở chỗ, Độc Cô Chiến Phong vẫn mang theo sự sắc bén, hắn lại dường như hoàn toàn chìm trong bóng tối. Cho ngươi hai con đường. Con đường thứ nhất, hiện tại tuyên bố liên minh bách tộc đầu nhập vào cổ duệ ta. Sau đó ta sẽ dẫn ngươi đi gặp chân thần. Nếu quả thật thần tha cho ngươi, như vậy ngươi sẽ trở thành con rể của ta. Người nhà của ngươi đều sẽ sống. Con đường thứ hai, ta dùng sức mạnh đưa ngươi tới trước mặt chân thần. Sau đó giao cho chân thần. Người nhà và bằng hữu của ngươi đều sẽ chết. Hắc Nguyệt Thần Vương không nói nhiều, trực tiếp vào vấn đề. Ngay cả nói chuyện cũng tương tự với Độc Cô Chiến Phong. Thời điểm Độc Cô Chiến Phong ở Kiếm Thần Đài, cũng cho Vu Nhai hai con đường. Ta quen đi con đường của mình. Vu Nhai chỉ cười đáp lại. Đó chính là chọn con đường thứ hai. Ta đã cho ngươi lựa chọn, sẽ không cho ngươi lựa chọn lần thứ hai. Giọng điệu Hắc Nguyệt Thần Vương rất lạnh lùng. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp quay lại khoát tay với hơn 10 vị thần cấp phía sau, nhắc nhở, các ngươi mau đi đối phó với đám thần cấp của bách tộc, một đám giống như rác rưởi kia đi. Còn tên Vu Nhai cứ giao cho hai chúng ta là được rồi. Vâng, không có bất kỳ sự do dự nào. Không có người nào trong dân cổ duệ sẽ hạ thấp thân phận nói nhảm cùng bách tộc thấp hèn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1506, cổ ma trận. Nếu như Hắc Nguyệt Thần Vương đã mở miệng, vậy bọn họ cũng sẽ không tiếp tục chờ nữa. Thân ảnh điên cuồng trước hiện, trực tiếp xông về phía Thú Đằng Vương Thành. Không ai nhìn về phía Vu Nhai. Nếu Hắc Nguyệt Thần Vương đã nói, vậy bọn họ cũng sẽ không động thủ với Vu Nhai. Đại quản sự, ngã ở chỗ nào thì đứng lên từ chỗ đó. Hắc Nguyệt Thần Vương lại nói, sẽ không lại để cho ngài thất vọng nữa. Đại quản sự Hắc Nguyệt cuối cùng đã có cơ hội mở miệng. Hắn cười âm hiểm. Ý của Hắc Nguyệt Thần Vương dĩ nhiên chính là để đại quản sự Hắc Nguyệt đi đối phó Vu Nhai. Chuyện cũng giống như Hắc Nguyệt Thần Vương chỉ huy vậy. Nhìn thần cấp cổ duệ xông tới, thần cấp liên minh bách tộc tất nhiên liền xông ra. Vừa rồi, Vu Nhai đứng đầu, hiện tại lại được bảo vệ ở phía sau. Cho dù Vu Nhai nghịch thiên tới mức nào đi nữa, hắn cũng chỉ là thánh binh sư bát đoạn. Ở trước mặt thần cấp quả thực không đủ nhìn. Nếu quả thật mọi chuyện phát triển giống như Hắc Nguyệt Thần Vương đã an bài, như vậy hai vị thần vương căn bản không cần ra tay. Cấp thần tướng ra tay là đủ. Quả thực, bọn họ chính là tới trấn áp. Bọn họ cũng không cần phải ra tay. Tối đa nhiều chính là bảo vệ cho những thần tướng cấp khác không đến mức tổn thất. Cho dù là dân cổ duệ, thần tướng cấp cũng không thể tùy tiện tổn thất. Trước đó bọn họ đã tổn thất 6 thần tướng cấp. Đúng vậy, theo hai đại thần vương thấy, bắt liên minh bách tộc căn bản không thành vấn đề, chỉ là vấn đề tổn thất nhiều hay ít. Cuộc chiến tranh bách tộc loạn địa cùng với côn vực trước đó chênh lệch quá lớn, căn bản không phải cùng một cấp bậc. Đương nhiên, thần vương vẫn phải tới. Đó là bọn họ thể hiện thái độ mãnh liệt đối với một kẻ phản kháng, thậm chí đùa bỡn với mình. Thật ra bọn họ cũng đề phòng nghiệp đoàn lữ giả hoặc hai đại đế quốc âm thầm giúp Vu Nhai một tay. Chỉ có điểm đó là cần lo lắng. Nhưng Vu Nhai sẽ để cho sự an bài của Hắc Nguyệt Thần Vương phát triển sao? Hắc Nguyệt Thần Vương, ta đã từng nói ta quen đi con đường của mình. Vu Nhai chợt mở miệng, sau đó lắc mình một cái, không ngờ đã xuất hiện ở phía trước 20 thần cấp của bách tộc. Các thần cấp bách tộc khiếp sợ, thân hình dừng lại. Chợt nghe Vu Nhai lại nói, các ngươi đi đối phó với hai thần vương, những kẻ này cứ giao cho ta. Cái gì? Nghe chưa? Động thủ. Vu Nhai lại chợt quát, sau đó xông về phía hơn 10 thần cấp cổ duệ. Hắn căn bản không cho thần cấp bách tộc có cơ hội để hỏi, cũng quả thực không có thời gian để giải thích quá nhiều. Trước mắt chính là cuộc chiến thần cấp. Tin tưởng đại đế, động thủ. Đan Đạo Hùng là người đầu tiên có phản ứng. Hắn trực tiếp quay người đánh về phía hai đại thần vương. Những người khác cũng là thần cấp, phản ứng đặc biệt rất nhanh, theo sát phía sau Đan Đạo Hùng. Nếu Vu Nhai đã nói như vậy, khẳng định có nắm chắc. Giết, tiểu tử này đang muốn chết sao? Thánh binh sư bát đoạn đối mặt với mười mấy thần tướng cấp cổ duệ sao? Các thần cấp cổ duệ đều trợn trừng mắt, không nghĩ ra Vu Nhai muốn làm gì. Lẽ nào hắn nghĩ rằng chúng ta sẽ không giết hắn? Đoán chừng hắn vẫn thật sự ngây thơ tới mức đáng thương, lưu lại một người, những người khác giết thần cấp bách tộc. Ta có cho các ngươi đi sao? Cổ ma trợn lên, Vu Nhai sao có thể để cho bọn họ đi? Tiếng nói vừa dứt, mấy trăm trang cổ chỉ thần bí từ trong tay hắn bay ra ngoài, giống như phi tiêu bao vây xung quanh mười mấy thần cấp cổ duệ. Trên không trung lập tức có mấy trăm điểm quang ảnh chớp động. Thứ gì vậy? Ở đây ngoại trừ Vu Nhai ra, linh giác của mọi người đều rơi vào mấy trăm điểm quang ảnh này. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, trong nháy mắt mấy trăm điểm quang ảnh u ám liên kết với nhau trên không trung tạo thành một sát trận bao vây Vu Nhai và mười mấy thần cấp cổ duệ ở bên trong. Cổ ma trận, là sát trận cổ ma tộc. Vu Nhai không có việc gì, chúng ta chuyên tâm chiến đấu với thần vương. Đi tìm chết đi. Đan Đạo Hùng nhìn về phía bên ngày. Khi biết Vu Nhai có phần nắm chắc thành công, cũng không để ý tới chuyện của Vu Nhai nữa. Hắn trực tiếp quát lớn, dẫn theo các thần cấp bách tộc xông về phía hai đại thần vương. Cùng lúc đó, trong lòng mọi người đều xuất hiện hy vọng. 20 thần cấp đối phó với hai đại thần vương khẳng định không có vấn đề. Xem ra có hy vọng giành được chiến thắng. Mà thời điểm bọn họ đang hưng phấn, đại quản sự Hắc Nguyệt vừa rồi còn chuẩn bị đi đối phó với Vu Nhai đã ngăn cản ở phía trước bọn họ, muốn nói chuyện. Đáng tiếc Đan Đạo Hùng một gậy đánh bay hắn. Hắn tính là gì chứ? Không sợ tranh đấu. 20 thần tướng cấp, cho dù là thêm hai đại đế quốc chiến đấu cũng chỉ đủ để làm nóng người. Đã lâu không có giết người, càng quá lâu không có giết cường giả thần cấp. Thanh Mộc, nhiều lần xem ai giết nhiều hơn. Hắc Nguyệt thần vương lạnh lùng nói. Đối với hành động của Vu Nhai, thật ra hắn có chút bất ngờ. Đúng vậy, chính là bất ngờ vì Vu Nhai có thể buộc bọn họ động thủ, nhưng không hơn. So về giết người, ta lại không bằng ngươi. Tuy nhiên vẫn muốn thử một chút. Thanh Mộc thần vương lạnh lùng nói. Sau đó, hai đại thần vương liền trực tiếp động thủ, biến mất ngay tại chỗ. Sau đó xuất hiện ở trong 20 thần cấp bách tộc. Thần lực của Hắc Nguyệt và thần lực của Thanh Mộc bạo phát trên bầu trời. Lực lượng cấp bậc thần vương thật sự hiện ra ở trước mặt bách tộc. Một tiếng hét thảm vang lên. Một đạo thân ảnh trước mắt đã hạ xuống. Đó là trưởng lão man tộc thần cấp ở phía bắc bách tộc loạn địa. Các thần cấp bách tộc điên cuồng kêu lên. Sau đó cũng cảm giác khí tức của hắn trở nên yếu ớt rồi trực tiếp biến mất. Vừa bắt đầu đã tổn thất một cường giả thần cấp. Vừa bắt đầu đã bị giết chết. Các thần cấp bách tộc cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Cấp bậc thần vương. Đây lực lượng là cấp bậc thần vương sao? Tại sao lại kinh khủng như vậy? 1. Thanh Mộc, ngươi tốt nhất là nhanh lên một chút. Đừng để ta giết hết tất cả. Sau khi Hắc Nguyệt thần vương giết xong, lại thản nhiên nói. Không nên cứng đối cứng. Không nên vọng động. Khởi động thần binh của các ngươi, chủ yếu là để phòng ngự, ngăn chặn bọn họ. Chỉ cần các ngươi có thể ngăn chặn bọn họ là được. Chỉ cần kiên trì một lát, ta sẽ cùng các ngươi trao đổi đối thủ. Kiên trì một lát ta có thể đối phó thần vương. Ta đã từng nói, ta sớm có dự đoán. Ngàn vạn không nên chết nữa. Giọng nói Vu Nhai từ trong sát trận truyền ra. Chết. Hắn cũng không nghĩ tới Hắc Nguyệt thần vương lại khủng khiếp đến mức như vậy. Tuy rằng hắn đã chuẩn bị tâm lý, sẽ phải đối mặt với sự hy sinh của chiến hữu, nhưng lúc này vẫn cảm giác tim đang rỉ máu. Nhanh tới mức hắn cũng không kịp chuẩn bị tâm lý. Nhưng đây là chiến tranh. Hiện tại càng không có thời gian đi thương tiếc cho người bị giết chết. Chỉ có thể bảo vệ tốt người sống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1507, Lão Nữ Vương cùng thần nỏ Vu Nhai cắn răng. Trừng mắt nhìn vào trong sát trận tối đen quát, Hắc Nguyệt thần vương, ngươi giết tiền bối Man Vũ, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá gấp 10 lần. Lão nữ vương tinh linh, có cảm nhận được vị trí của ta bây giờ không? Thần nỏ tinh linh viễn cổ, bắn. Đúng lúc này, Vu Nhai đột nhiên quay về phía toàn kiến trúc nào đó trong thú đằng vương thành hét lên. Lão nữ vương tinh linh, bắn. Theo tiếng gầm hét đầy giận dữ của Vu Nhai, một áp lực kinh khủng từ tháp cao của thú đằng vương thành bạo phát. Trên tháp cao bỗng nhiên dường như biến thành một mặt trời màu xanh lục, sáng ngời, trong mang theo sự nhu hòa. Trong sự nhu hòa mang theo lực lượng dường như có thể xuyên qua tất cả. đó là lực lượng thần nỏ tinh linh viễn cổ thời kỳ hoàn mỹ. Bởi vì Vu Nhai cảm nhận được càng nhiều phù văn của huyền binh điển, thần nỏ tinh linh đã hoàn toàn được chữa trị. Một tia sáng sắc bén từ trong mặt trời màu xanh lục này bắn ra ngoài, lấy tốc độ mắt thường khó có thể nhìn thấy, bắn ra mạnh mẽ. Không ngờ phương hướng chính là sát trận do Vu Nhai đột nhiên lấy cổ chỉ thần bí bố trí ra. Trong phút chốc, mấy trăm điểm quang ảnh u ám bị màu xanh lục mãnh liệt bao trùm. Ngay sau đó, lại một thứ sắc bén từ vị trí khác trong sát trận xuyên ra đi, bắn thẳng vào đám mây. Cho đến lúc này, mới có một tiếng hét thảm từ trong sát trận truyền tới. Lại một giây sau, một nhân ảnh, ngực bị thủng một lỗ lớn trực tiếp từ trong sát trận rơi xuống, giống như cùng man vũ của thiên man tộc. Khi ngã xuống khí tức cũng theo đó mà biến mất. Màu xanh lục lại trở về tháp cao kia. Chỉ có điều, lúc này đã không còn lực lượng nữa. Có thể thấy đó một mũi tên mang ánh sáng màu xanh nhạt. Hóa ra thứ vừa nãy bắn ra là mũi tên này. Đúng vậy, mũi tên tự động bay trở về. Cục diện thoáng cái đã trở nên yên tĩnh. Hai đại thần vương cùng các thần tướng cấp phía bên bách tộc đều ngừng lại, ngơ ngác nhìn sát trận đã khôi phục lại sự yên tĩnh u ám. Đương nhiên, cũng có người nhìn về phía thần tướng cấp Cổ Duệ đã nằm trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Chậm rãi, mọi người lại nhìn về phía tháp cao bên trong thú đằng vương thành kia. Tháp cao đặc biệt yên tĩnh. Xuyên qua phía trước cửa sổ, mơ hồ có thể thấy một cái thần nỏ khổng lồ gác ở trên cửa sổ. Đồng thời, còn có thể cảm giác được khí tức của lão nữ vương tinh linh khi còn sống. Chỉ có điều khí tức sống của nàng hiện tại lại dùng để giết người, giết Cổ Duệ thần tướng. Hơn nữa nàng đã thành công giết một người, giết một thần tướng cấp Cổ Duệ. Không ngờ chúng ta lại giết được một thần tướng cấp Cổ Duệ như vậy. Bách tộc cao thủ thần tướng cấp gần như không thể tin được về điều này. Trước đó bọn họ có lòng tin có thể giết mấy người. Đúng vậy, khẳng định chí ít mấy người là không thành vấn đề. Nhưng không phải là chưa từng giết qua sao? Chỉ có điều sau khi nhìn thấy thực lực của hai đại thần vương, lòng tin của bọn họ gần như biến mất. Đặc biệt là sau khi Man Vũ bị giết chết ngay lập tức, cho bọn họ đả kích quá lớn. Thần tướng cấp cũng cần có sĩ khí, đặc biệt là khi đối mặt với đối thủ mạnh hơn mình. Nhưng bây giờ bọn họ đã thành công. Vu Nhai và lão nữ vương tinh linh đã xử lý xong một người. Nhìn lại về phía hai đại thần vương, trong mắt mỗi thần tướng cấp bách tộc đều sáng ngời, sát ý lộ rõ. Chưa bao giờ bọn họ cảm thấy mình tràn ngập hy vọng giống như lúc này. Đã bao nhiêu năm, bọn họ chưa từng cảm thấy ý chí chiến đấu sục sôi như lúc này. Bọn họ sẽ thắng lợi. Bọn họ có một Vu Nhai thần kỳ. Sắc mặt hai đại thần vương không mấy dễ coi. Không ngờ bọn họ lại tổn thất một thần tướng cấp ngay trước mặt mình. Mọi người không nên vọng động. Không nên một mình chiến đấu. Chiến lực thần vương cường đại thế nào, thực sự khó có thể tưởng tượng được. Nhất định phải phòng thủ, liều chết ngăn chặn bọn họ. Bên này, sau khi ta lại giết thêm mấy người sẽ cùng các ngươi trao đổi đối thủ. Lão nữ vương tinh linh, trở lại. Giọng nói Vu Nhai truyền tới. Hắn cũng không có ý chí chiến đấu mãnh liệt như các thần tướng cấp. Hắn cũng không bởi vì giết chết một thần tướng cấp Cổ Duệ mà cảm thấy có thể xác định nắm được cuộc chiến đấu này. Hắn thấy được lực lượng của Hắc Nguyệt thần vương và Thanh Mộc thần vương quá khủng bố. Bởi vậy mới nhắc nhở đám cao thủ thần tướng cấp bách tộc thế hệ Tổ Gia Gia đang đầy nhiệt huyết kia. Không chờ mọi người kịp phản ứng, từ tháp cao lại bạo phát ra tia sáng màu xanh lục. Một khí tức giống hệ lúc trước lại tràn ngập toàn bộ thú đằng vương thành. Dường như ở đó đều có áp lực của kinh thiên nhất kiếm kia. Còn muốn lặp lại, Hắc Nguyệt thần vương hạ thấp giọng, thân ảnh bột sáng. Một cự nhận hình bán nguyệt đánh về phía tháp cao, tạo thành một cái rãnh lớn cực dài. Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện giống vậy lại một lần nữa phát sinh ở ngay trước mắt hắn. Chết một thần tướng cấp Cổ Duệ đã khiến hắn đủ khó chịu rồi. Nham khổ tiền bối, lá chắn mặt đất. Vu Nhai lại nói. Một tấm lá chắn đất màu vàng đột nhiên nhô lên cao mấy trăm trước phía ngoài tháp cao, chặn cự nhận hình bán nguyệt của Hắc Nguyệt thần vương. Phát ra một tiếng nổ lớn. Nhưng dù vậy, tấm lá chắn lớn kia vẫn bị đánh bay 200 thước. Tấm lá chắn lớn di chuyển qua nơi nào, kiến trúc nơi đó đều bị sụp đổ theo. Các kiến trúc xung quanh lại không ngừng bị chấn động. Đá vụn điên cuồng rơi xuống. Toàn bộ thú đằng vương thành giống như phát sinh một trận địa chấn khủng khiếp vậy. Nham khổ ở phía sau giơ tấm lá chắn lớn ngăn cản cự nhận phun ra một ngụm máu tươi. Thấy hắn phụ ra mút miệng máu, các thần tướng cấp bách tộc lúc này dường như mới kịp phản ứng, kinh ngạc và lo lắng kêu lên. Tiền bối Nham khổ, Vu Nhai cũng rất lo lắng. Hiện tại hắn mới chính thức cảm nhận được sự khủng khiếp của cấp bậc thần vương. Chỉ một đòn vừa rồi, không ngờ thần tướng cấp Nham khổ dưới tình huống nắm giữ lá chắn mặt đất còn bị đánh lui 200 thước, thậm chí bị chấn động tới mức phun ra máu tươi, bị thương. Hắc, ta không sao. Cho dù thêm mấy đòn nữa vẫn có thể sống sót. Chỉ có điều, đại đế, con mẹ nó, thần vương cũng quá đáng sợ đi. Nham khổ cười hắc hắc. Tuy rằng trong miệng nói đáng sợ, nhưng không khiến hắn giảm bớt chiến ý của mình. Xem ra căn bản là muốn thử thêm vài lần bán nguyệt nhận của Hắc Nguyệt Thần Vương nữa, xem bản thân mình có thể đạt tới cực hạn thế nào. Vừa rồi, lúc Nham khổ nói chuyện, mũi tên màu xanh lục lại xuất kích, bắn ra lặp lại tình huống lúc trước. Tất nhiên, lại có một thần tướng cấp cổ duệ theo đó mà rơi xuống. Hắn cũng không khác mấy so với kẻ trước đó, dù sao cũng là bị xuyên thủng sau đó trực tiếp rơi xuống chết. Đương nhiên, còn có tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu khiến các thần tướng bách tộc phấn chấn, lại khiến các thần tướng cổ duệ phiền muộn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1508, lão nữ vương cùng thần nỏ 2. Đây là lần thứ hai mọi người đờ ra. Thật sự chuyện trước mắt đều diễn ra trong trước mắt. Thật ra từ lúc Hắc Nguyệt Thần Vương ra lệnh cổ duệ ra tay đến bây giờ, chỉ có hai mười mấy giây ngắn ngủi mà thôi. Nhưng bọn họ đã giết hai thần tướng cấp cổ duệ. Đối với dân cổ duệ mà nói, dĩ nhiên tổn thất hai thần tướng cấp cổ duệ là điều khó có thể tin được. Lão nữ vương tinh linh, trở lại. Vu Nhai vẫn không cho mọi người có thời gian phản ứng. Hiện tại chính là lúc tranh thủ thời gian. Có thể giết một người thì tốt một người. Cùng lúc đó, các thần tướng cấp bách tộc cũng giống như phản xạ có điều kiện, trực tiếp lao về phía Hắc Nguyệt Thần Vương. Trước đó, bọn họ đã để Hắc Nguyệt Thần Vương động thủ đối với tháp cao một lần. Hiện tại tuyệt đối không thể lại để cho bọn họ dễ dàng ra tay được. Mặc dù Nham khổ có tấm lá chắn mặt đất kia, nhưng có trời mới biết lần sau có thể ngăn cản được nữa hay không. Bọn họ tin tưởng, vừa rồi Hắc Nguyệt Thần Vương phát ra bán nguyệt cự nhận kia tuyệt đối không phải là lực lượng mạnh nhất của hắn. Hắc Nguyệt Thần Vương thật sự nổi giận. Hai lần, sỉ nhục đúng là sự sỉ nhục. Hắc Nguyệt Thần Vương hắn ngoại trừ thần hoàng tộc và ngự thời ngự không ra, ở trong thần vương chính là cao cấp nhất. Không có bất kỳ thần vương nào dám nói có thể thắng được hắn. Nhưng hắn lại bị một tiểu tử nhân loại hại chết hai thần tướng cổ duệ. Không thể lại xuất hiện lần thứ ba. Thần lực Hắc Nguyệt bạo phát, lực lượng vô cùng âm hàn bao phủ ra ngoài. Hắc Nguyệt quả nhiên đáng sợ, phải ra đại chiêu. Ánh mắt Thanh Mục Thần Vương chớp động nói, đại chiêu thì đại chiêu, sợ hắn cái lông. Vu Nhai và lão nữ vương tinh linh còn có thể giết chết hai thần tướng cổ duệ, chẳng lẽ chúng ta còn không ngăn cản được hai thần vương sao? Chúng ta chẳng lẽ phải để bọn họ ngăn cản sao? Tộc người lùn tính tình nóng nảy nói trước. Thần tướng cấp người lùn Khắc Lan Tạp điên cuồng hét lên. Thần bố người lùn, chúng ta lên, đánh hắn đi. Lên, cực thú thần kiếm. Sư nhân Lai Nhân Đông cũng giơ cao thần binh thú nhân tộc của bọn họ lên, liều mạng lao về phía Hắc Nguyệt Thần Vương. Xông lên, Hắc Nguyệt Thần Vương thật sự khủng khiếp. Nhưng áp lực này căn bản không ép các thần tướng lùi lại được. Mặc dù chỉ là thần tướng cấp, nhưng tâm trí bọn họ lại được rèn luyện đến mức cực cao. Chỉ dựa vào uy áp, sợ là không thể khiến bất kỳ cường giả nào ngoài thần cấp ngã xuống được. Lại nói sau, Vu Nhai đang đánh bên kia. Chỉ cần hắn bảo lão nữ vương tinh linh bắn thêm mấy mũi tên, hy vọng thắng lợi sẽ càng lớn hơn. Khả năng bọn họ sống sót lại càng lớn. không đánh có thể được không? Gần 20 thần tướng bách tộc xông về phía Hắc Nguyệt Thần Vương, dường như tập thể một đám thiêu thân lao vào lửa. Không, bọn họ cũng không phải là thiêu thân. Trong nháy mắt, thần binh lập lòe, đủ loại màu sắc lực lượng hình thành liên minh đối lập với lực lượng màu đen của Hắc Nguyệt Thần Vương. Xung quanh núi vỡ đất nứt, nhưng hiện tại ai thèm để ý xem địa thế xung quanh vì cuộc chiến đấu của bọn họ biến đổi thế nào. Bọn họ chỉ quan tâm tới đánh và đánh mà thôi. Các ngươi hình như quên còn có ta. Thanh Mục Thần Vương nhìn Hắc Nguyệt Thần Vương bị bách tộc thần tướng giống như phát điên bao vây tấn công, chỉ cười lạnh. Hắn dường như đang tự nhủ nói, lấy trận pháp vây khốn thần tướng bên ta. Vu Nhai lại liên kết với thần nỏ tinh linh trên tháp cao, tập trung mục tiêu trong trận. Sau đó lấy lực lượng lão nữ vương tinh linh thôi động thần nỏ bắn chết mục tiêu. Trong trước mắt khi bắn tới, Vu Nhai sẽ cởi một lỗ hổng nho nhỏ ở trên trận pháp, để mũi tên thần nỏ bay ngang qua. Thật đúng là sự phối hợp không chê vào đâu được. Cùng lúc đó, bên cạnh tháp cao lại có một gia hỏa cầm lá chắn có phòng ngự cường đại ngăn cản sự công kích của phe ta. Lấy tốc độ mũi tên cực nhanh, chỉ cần thoáng ngăn cản, như vậy mũi tên có thể lập tức bắn ra. Dừng lại, Thanh Mục Thần Vương lại nói, nếu trong lúc nhất thời không có cách nào để ngăn cản được mũi tên của lão nữ vương tinh linh, vậy chỉ cần phá vỡ trận pháp của ngươi là được. Chỉ cần trận pháp được mở ra, mũi tên này không thể đơn giản bắn chết bất kỳ người nào của cổ duệ ta nữa. Miệng thì nói, Thanh Mục Thần Vương đã ra tay. Lực lượng màu xanh từ tay hắn tan ra ngoài, giống như từng năng lượng tạo thành một dây, trong trước mắt quấn lấy sát trận màu đen của Vu Nhai thành con nhộng màu xanh lục. Không xong, mấy người các ngươi đi ngăn cản Thanh Mục Thần Vương đi. Đan Đạo Hùng đột nhiên kêu lên, đã quá muộn rồi. Bởi vì Thanh Mục Thần Vương quấn lấy, lão nữ vương tinh linh cũng không bắn mũi tên ra, sợ lãng phí. Bởi vậy, cục diện đã trở thành 20 vị thần tướng bách tộc bao vây tấn công Hắc Nguyệt Thần Vương. Vu Nhai cùng các thần tướng cổ duệ ở trong sát trận. Thanh Mục Thần Vương vươn tay, lấy ra dây năng lượng màu xanh quấn quanh sát trận màu đen. Sau đó tay Thanh Mục Thần Vương chợt nắm chặt, dây theo đó mà co lại. Lão nữ vương, không cần lo lắng vì hắn, tiếp tục bắn. Đúng vào lúc này, Vu Nhai nóng nảy hét lên một tiếng, theo ý thức của thần nỏ tinh linh viễn cổ bắn ra. Được, lão nữ vương tinh linh đã trải qua nhiều lần phong sương, tâm tình không có quá nhiều dao động. Theo lời Vu Nhai nói, mũi tên màu xanh lục lại phát ra tiếng rít chói tai. Trong nháy mắt, dây năng lượng màu xanh của Thanh Mục Thần Vương đập vụn sát trận, mũi tên màu xanh lục cũng xuyên qua. Trong nháy mắt, âm thanh gì cũng có, nhưng tiếng nổ lại mãnh liệt nhất. Từng mảnh màu đen giống như thủy tinh bị nghiền nát dưới sợi dây năng lượng màu xanh, dưới áp lực tung bay trong không trung, giống như hoa tuyết màu đen. Cùng lúc đó, dây màu xanh cũng xoắn lại thành một đoàn. Trên bầu trời, mũi tên màu xanh lục bắn ra lại bay trở về trên tháp cao. Mọi người đang liều chết đánh với Hắc Nguyệt Thần Vương chợt dừng tay lại. Đương nhiên cũng bao gồm cả Hắc Nguyệt Thần Vương và mấy thần tướng bách tộc muốn đi ngăn chặn Thanh Mục Thần Vương lại không tới kịp. Khoảng hơn 10 bóng người từ trong gió bão do sợi dây màu xanh bao quanh đi ra, trong đó tính luôn cả Vu Nhai. Tuy rằng sợi dây màu xanh đập vụn sát trận, nhưng vẫn không giết chết được người ở bên trong. Thanh Mục Thần Vương cũng sẽ không xuống tay quá nặng. Hắn rất sợ ngay cả thần tướng cổ duệ cũng bị giết chết. Các thần tướng cổ duệ đi ra, nhưng sắc mặt của bọn họ lại đặc biệt khó coi. Y phục trên người không chỉnh tề, toàn bộ nhìn qua có chút chật vật. Hiển nhiên, ở bên trong sát trận bọn họ cũng không mấy dễ chịu. Ngược lại, bộ dạng Vu Nhai vẫn rất tự tại, không bị thương. Chỉ có điều sắc mặt hắn trầm trọng. Ai, hiệu quả sát trận thật sự không tưởng tượng được. Vốn có thể làm được tốt hơn. Không có cách nào. Lực lượng thần vương thật sự vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1509, trao đổi đối thủ không đúng, thế nào lại thiếu một người? Đúng lúc này, đại quản sự Hắc Nguyệt gần như bị mọi người bỏ quên, kinh sợ kêu lên thành tiếng.